Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả, Lễ Hữu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1086, chương 67, Naime Chi Chủ. Nguyên thủy trong vũ trụ cộng tạo ra 10.081 khỏa nguyên thủy ngôi sao, mà 10.081 viên tinh cầu thường cách một đoạn thời gian sẽ xuất thế, gây nên thế lực khắp nơi cường giả phủ xuống hơn thế. Mỗi khỏa nguyên thủy tinh cao thấp đều giống nhau, đường kính đều ở đây 100 tỷ km, cả viên nguyên thủy tinh thượng không gian ba động hoàn toàn đình trì. Áp lực cũng cực kỳ mạnh mẽ, từ đó làm cho ở nguyên thủy tinh thượng không còn cách nào làm được thuấn di cùng thần quốc truyền. Tống, cho dù là một gã bất hủ thần linh đứng ở chỗ này, cũng sẽ bị nguyên thủy ngôi sao viễn siêu cực hạn áp lực trong nháy mắt chôn vùi thành hư vô. Thông thường có thể tới nguyên thủy tinh thượng mạo hiểm cường giả đều đạt được cao đẳng vũ trụ tôn giả tả hữu. Mặc dù là đẳng cấp này cường giả, cũng sẽ liên hợp cái khác vũ trụ tôn giả cùng nhau mạo hiểm. Ngay cả cao cao tại thượng vũ trụ bá chủ, có lúc đều sẽ dẫn dắt một cái nhỏ đội, trừ phi là đỉnh tiêm vũ trụ bá chủ cùng đứng đầu vũ trụ cái loại này tồn tại, mới có thể hành động một mình. Nguyên thủy ngôi sao đưa tới oanh động còn lâu mới có được trước mạc danh kỳ diệu xuất hiện, luân hồi trò chơi, như vậy chấn động, từ lúc cùng chí cao quy tắc đạt thành chung nhận thức thời điểm, Kurumi liền đi qua các loại phương pháp tản, luân hồi trò chơi. Thành công để cho nó đỉnh phong tộc quần các cường giả, cũng trở thành mình, người chơi. Hiện nay đại đa số vũ trụ tôn giả đều đợi ở, luân hồi trò chơi. Bậc chung chờ cơ hội. Đệ nhất kỷ nguyên đã tới nguyên thủy ngôi sao cướp đoạt chí bảo đã ít lại càng ít. Hiện tại nguyên thủy tinh thượng ngoại trừ đỉnh tiêm vũ trụ bá chủ, liền nối liền thành đàn kết đội cao đẳng vũ trụ tôn giả đều cực kỳ hiếm thấy. Chớ đừng nhắc tới này cao cao tại thượng đứng đầu vũ trụ. Có chút thực lực đứng đầu vũ trụ đều ở đây trong biển vũ trụ tìm kiếm cơ duyên. Ngay cả nguyên thủy ngôi sao cũng muốn góp một cái náo nhiệt đỉnh tiêm đứng đầu vũ trụ vậy càng là. Hai cái tay đều đếm ra, nguyên thủy ngôi sao cùng sở hữu 10.081 khỏa. Đụng với đứng đầu vũ trụ xác suất rất nhỏ, Kurumi mỉm cười, thân hình thu nhỏ lại tới bình thường cao thấp, ngân bạch quân bào kiểu uy linh díu rít hai tiếng. Chuyển biến thành một cái có chứa giáp mặt ngân sắc chiến giáp. Giáp mặt hiện lên ngược lại hình tam giác. Hai bên có vi vi độ cung, giảm bớt không ít xâm lược tính. Lộ ra Kurumi mặt cười, mặt bên da thịt trắng như tuyết. Trên đó điêu khắc phức tạp ngược lại khó có thể tưởng tượng bí mật vân. Thoạt nhìn có điểm có hoa không quả. Trên thực tế, giáp mặt không chỉ có thay thế khôi tác dụng, còn sở hữu nhất định hấp thu phản xạ công kích linh hồn năng lực. Nguyên bản trói lên hai bên đuôi ngựa cũng tự động tán thành tới eo tóc dài. Tựa như kim loại nhan sắc, thậm chí có thể khiến người ta ở trong đó cảm xúc đến kim chi bổn nguyên. Phép tắc khí tức, Kurumi tùy ý lựa chọn một mục tiêu, phủ xuống một khỏa nguyên thủy tinh thượng không, nhất định có kinh thiên chí bảo sinh ra. Chí ít cũng là đỉnh cấp chí bảo, thậm chí có thể là đỉnh phong chí bảo. Đỉnh phong chí bảo, ở đây từ vũ trụ các bá chủ lĩnh đội tồn tại nhau nhau mắt lộ ra thần sắc tham lam. Đỉnh tiêm vũ trụ bá chủ tuy là có thể ở cường độ công kích trên sánh ngang bình thường nhất đứng đầu vũ trụ, có thể đây chẳng qua là đứng đầu vũ trụ cái gì chí bảo cũng không mang. Thuận tay oanh kích phát ra năng lượng cường độ, ngay cả một ít đứng đầu vũ trụ cũng không nhất định có món đỉnh phong chí bảo. Nếu như chúng nó có thể đem đồ chơi này đoạt vào tay, đánh số 0-6-4-8-1 cả viên nguyên thủy ngôi sao đều ở đây rung động, dừng lại ở viên này nguyên thủy tinh thượng vũ trụ tôn giả tiểu đội nhau nhau chạy tới giao động độ. Địa phương mạnh nhất, nhân loại hồng minh, Bắc Cương Liên Minh, Ám Sát Hoàn Liên Minh, yêu tộc liên minh các loại vài luồng thế lực đến, trong đó ám sát hoàn liên minh cùng yêu tộc liên minh. Cũng có vũ trụ bá chủ thực lực tôn giả tồn tại. Hồng Minh cùng với nó vài cái thực lực tương đối yếu liên minh mơ hồ dựa cùng một chỗ. Cảnh giác hai vị kia vũ trụ bá chủ. Vũ trụ bá chủ nhưng là có đánh chết phổ thông vũ trụ tôn giả thực lực nhân vật cường hãn. Thân là vũ trụ tôn giả, mặc dù ngã xuống sau cũng sẽ bị tộc quần sống lại. Có thể một thân chí bảo đều biến mất hết, còn thiếu tộc quần một số lớn chí bảo điểm. Ai cũng không muốn đơn giản ngã xuống. Này không có vũ trụ bá chủ dẫn đội tôn giả tiểu đội nhau nhau muốn sửa máy nhà dột. Có thể để cho cả viên nguyên thủy ngôi sao đều chấn động chí bảo gần xuất thế. Hết thảy sinh linh đều chết chết nhìn thẳng sắp nứt ra đại địa. Rầm rầm rầm tương đương, một tòa nghìn vạn lần cây số cửa vào xuất hiện ở trước mặt mọi người. Huyệt động hai bên cắm đầy lợi kiếm. Có chút lợi kiếm đã đến trọng bảo trình tự, đối ngoại trương hiển một đặc thù liêu quang, siêu siêu siêu, vẫn chờ đợi vũ trụ các bá chủ tìm được cơ hội liền xông tới. Ba ngày sau, thình thịch, một gã vũ trụ bá chủ chật vật từ lối vào bay ra. Trên người chí bảo giáp trụ đều có tổn hại, phí khác, ta ám sát hoàn liên minh đứng đầu vũ trụ lập tức phải phủ xuống. Thức thời nhanh lên giao ra trên người hết thảy chí bảo. Ha ha ha ha ha. Một đạo thanh âm tùy tiện từ thâm cốc trung xuyên tới. Ta có thể tàn sát toàn bộ yêu tộc liên minh tiểu đội. Còn không giết được ngươi một cái nho nhỏ ám sát hoàn liên minh tôn giả sao? Dẫn đầu lao ra tôn giả biến sắc. Một đạo tỏa ra phong cách cổ xưa khí tức. Hư hư thực thực la bàn chí bảo phóng lên cao. Kiếm chủng ở chỗ sâu trong nhiều loại bảo kiếm bảo đao tất cả đều phóng lên cao. Mơ hồ hình thành một đạo lĩnh vực trạng sông. Ngày hôm nay để ngươi nếm thử ta đây kiếm hà la lĩnh vực tư vị. Vừa bước vào nguyên thủy tinh thượng trống không Kurumi bao quát hơn phân nửa viên tinh cầu. 100 tỷ cây em đường kính nguyên thủy tinh mỗi chỗ. Có vài chục đạo pháp tắc bạo ngược khí tức tồn tại. Ân, Lucifugus đột nhiên cho nàng truyền một đạo tin tức. Kurumi nhếch miệng lên mỉm cười. Ta mới đi tới nguyên thủy ngôi sao. Thì có làm cho Lucifugus muốn nuốt ăn chí bảo xuất thế. Kurumi trông về phía xa. Phát hiện một đạo tỏa ra ngân quang sông. Thiên bảo hà, không đúng. Khí tức không có thiên bảo hà mạnh như vậy, hơn nữa đều cũng có đao kiếm trọng bảo tạo thành lĩnh vực. Kurumi khó hiểu, này lĩnh vực loại chí bảo chết no cũng liền phổ thông chí bảo. Ngay cả đỉnh cấp chí bảo thiên bảo hà cũng không bằng. Chẳng lẽ Lucifugus muốn thôn phệ nó? Những năm gần đây, Lucifugus, Zakiel cùng Uy Linh vẫn ở vào tiến hóa trạng thái. Lucifugus lòng ham muốn càng là điêu nguy. Thông thường chỉ có đỉnh phong chí bảo mới có thể vào được pháp nhãn của nó. Lần này thấy thế nào chúng cái kia cay kê đồ đạc. Kurumi không ở số nhiều muốn. Bộc phát ra toàn thân khí thế áp hướng vậy do vô số đao kiếm hình thành lĩnh vực. Kèn két két tương đương, thương tương đương, thình thịch tương đương, nhất thời. Chịu đến cường đại chèn ép lĩnh vực trong nháy mắt có tán loạn phong thái. Nguyên bản như đồng du ngư dạng các thức trọng bảo cũng liên tiếp đánh tới một khối. Loạn thành nhất đoàn, phí khác, ta ám sát hoàn liên minh đứng đầu vũ trụ đến rồi. Người chắc chắn phải chết. Ở vào kiếm hà la lĩnh vực vũ trụ tôn giả cười tùy ý. Nó đã tiêu hao hết 45% thần thể. Tiếp tục như vậy nữa, một ngày ngã 50% sau đây, thực lực của nó sẽ 10 không còn 1, về sau khôi phục cũng dị thường phiền phức, nhưng bây giờ nó ám sát hoàn liên minh đứng đầu vũ trụ đến rồi. Vì vậy, các loại kêu gào chửi rủa từ ngữ tất cả đều thêm tại phí khác trên người. Câm miệng, mặc dù là ở đứng đầu vũ trụ trước mặt, ta cũng muốn trước đánh chết ngươi. Ở ngã xuống, oanh, Kurumi áp bách phía dưới, nhưng có một ít cổ hóa thành người cá kiếm trận nhanh chóng vọt hướng tên kia ầm ỉ tôn giả. Đại nhân, cứu, ung ung, vô số trọng bảo liên tiếp mất đi tôn giả thần thể. Kurumi lãnh đạm nhìn, không có chút nào ý xuất thủ. Phí khác tôn giả thở hổn hển, vô cùng hoảng sợ nhìn về phía trong cao không áo giáp bạc đứng đầu vũ trụ. Khom người biểu thị kính ý, oanh, tự bảo tiếng vang lên, phí khác tôn giả ngã xuống. Kurumi trong lòng vui một chút, cái này phí khác ngược lại cũng có ý tứ, trực tiếp từ bảo sự tình, miễn cho bị nô dịch sau đó rơi vào cái không còn cách nào sống lại hạ trang. Kurumi vẫy tay, phí khác tôn giả cùng một gã khác tôn giả thế giới nhẫn xuất hiện ở trong tay. Cái kia hạo hạo đáng đáng đao kiếm sông cũng bay tới Kurumi bên người. Thần lực dựa vào, nhận chủ, cái này lĩnh vực loại trí bảo tên là kiếm Hà La. Thi triển lĩnh vực vẻn vẹn chỉ là một khối la bàn. La bàn trong chỉ có một bả thần kiếm màu đen. Cái khác 8 cái hộp kiếm tất cả đều là trống không. Tập tề 9 thanh kiếm thần chính là đỉnh phong trí bảo. Cái này có thể sánh bằng cực kỳ bảy long châu khó hơn nhiều. Kurumi nhổ nước bọt một câu, lại không nghĩ rằng trước đây nguyên thủy ngôi sao tranh đoạt nhất kịch liệt, kiếm Hà La, cư nhiên rơi xuống trong tay nàng. Kurumi trước vẫn còn ở nghi hoặc, điên cuồng làm sao vừa đến nguyên thủy tinh thượng liền, bụng đói ăn quàng. Thì ra nó chí bảo khứu giác, cần phải so với chính mình ổn hơn 1000 gấp trăm lần. Cái này hơn 10 kỷ nguyên chưa từng chuyện gì. Thẳng thắn ở nguyên thủy ngôi sao thu thập một ít chí bảo cung 2 cái tiểu tổ tông thôn phê. Kurumi tuy là sở hữu luân hồi trò chơi, dù cho chí cường chí bảo cũng có thể xuất ra. Có thể đó dù sao cũng là từ nguyên điểm chúng trừ đi ra. Hiện tại có chí cao quy tắc hộ giá hộ tống. Luân hồi trò chơi, tránh xử ở cao tốc giai đoạn phát triển. Có lúc nguyên điểm cũng không đủ dùng. Có thể tiết kiệm liền tiết kiệm. Kurumi thu hồi kiếm Hà La, chuẩn bị đi tìm cái khác thần kiếm. Oanh, tương đương, tựa như cửu khúc ngân hà vậy lĩnh vực loại trí bảo trực tiếp đụng vào trên người nàng. Kurumi tan vỡ vị kia đứng đầu vũ trụ rơi xuống chiến lực phẩm lúc. Ngoại giới đã sớm nổ tung hoa, ám sát hoàn liên minh một gã đứng đầu vũ trụ cư nhiên ở nào đó khỏa nguyên thủy tinh thượng bỏ. Mình, ngã xuống tốc độ cực nhanh, ngay cả ở lại ám sát hoàn trong liên minh thần lực phân thân cũng không kịp phản ứng liền trực. Tiếp tiêu tán, yêu tộc liên minh, hồng minh, trùng tộc liên minh, máy móc liên minh, bắc cương liên minh các loại tất cả đều phủ nhận. Đứng đầu vũ trụ ngã xuống, cũng không có ai có thể tới đem sống lại. Nguyên thủy vũ trụ sinh ra nhiều như vậy kỷ nguyên, rơi xuống đứng đầu vũ trụ lại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đại đa số cũng đều là ở trong biển vũ trụ cướp đoạt chí bảo trong quá trình ngã xuống. Ở nguyên thủy trong vũ trụ bộ phận rơi xuống đứng đầu vũ trụ, ít lại càng ít. Trước đó không lâu yêu tộc đứng đầu vũ trụ thiên lang chi chủ mới vừa ngã xuống không bao lâu. Lần này ám sát hoàn liên minh đứng đầu vũ trụ lại lần nữa ngã xuống. Càng làm cho khắp nơi cảm thấy hoảng sợ là vị kia trước khi vẫn lạc, cư nhiên không có cho ám sát hoàn liên minh lưu lại bất cứ tin tức gì. Đứng đầu vũ trụ tầng thứ này cường giả ngã xuống, ở lại nội bộ thần lực hóa thân hoặc là phân thân đều có thể phát sinh tin tức xác thực. Nhưng lần này ám sát hoàn liên minh vị kia nhưng là sở hữu tứ giai đứng đầu vũ trụ thực lực. Mặc dù là vũ trụ người mạnh nhất xuất thủ đánh lén, cũng không nhất định có thể nguyên thủy vũ trụ trong thời gian ngắn giết chết nó. Rốt cuộc là nguyên nhân gì? Ngoại trừ Kurumi, tạm thời không ai biết được. Vị kia Bắc Cương liên minh tôn giả, sống lại kế hoạch còn phải tha mấy vạn năm, ra tay trợ giúp La Phong kim giác cự thú phân thân chạy trốn. Bằng vào lấy vật đổi vật thủ đoạn, lấy được kiếm Hà La Thanh thứ 8 thần kiếm, đúng là kiếm Hà La bộ kiện. Kurumi gật đầu, trực tiếp biến mất ở nguyên thủy tinh mỗ cái thông đạo chung. La Phong trợn tròn mắt, hắn làm sao bây giờ? Hiện tại nhiều người như vậy đuổi giết hắn, lúc đầu cho rằng vị tiền bối kia rất dễ nói chuyện kia mà. Làm sao trong chớp mắt liền đem hắn từ bỏ? Chẳng lẽ là không có nhận ra ta tới? La Phong chỉ có thể nghĩ như vậy, trong lòng cảm thán vị kia nhân từ. Hẹn 1 mét khả ái khéo léo hình kim giác cự thú vỗ cánh một cái. Nhìn chung quanh một chút, cũng cực nhanh biến mất ở nguyên thủy ngôi sao trong thông đạo. 100 năm về sau, Kurumi ở một viên khác nguyên thủy tinh thượng tìm được cuối cùng một thanh kiếm sông La thần kiếm. Áo giáp bạc đứng đầu vũ trụ uy danh cũng càng chuyện càng quá mức. Chỉ bất quá ở 5 tháng sau này chung, nàng cũng không có xuất hiện nữa ở nguyên thủy tinh thượng. Kurumi biến mất kiếm Hà La trên mình ấn ký, thuận tay ném cho sau lưng Lucifugus. Lucifugus hiện ra hư ảnh ôm kiếm Hà La liền gặm, dáng vẻ hoàn toàn không có ngày thường lạnh lẽo cô quạnh tư thế. Những năm gần đây bắt được trọng bảo, chí bảo, hoặc là đứng đầu vũ trụ tôn giả, vũ trụ bá chủ thi thể lộn xộn cái gì đồ đạc. Kurumi tất cả đều phân cho Uy Linh cùng Lucifugus tiến hành thôn phệ. Mình thì đem lực chú ý đặt ở tên là Cổ Mặc Nhi trên phân thân. Keng, tương đương ngươi đã hoàn thành luyện ngục đẳng cấp phó bản thế giới. Cộng thu được 648.106 luân hồi điểm. Đánh giá, Cổ Mặc Nhi thở dài một hơi, rốt cục vũ trụ tôn giả rồi. Bản tôn đi qua không gian pháp tắc trở thành vũ trụ tôn giả. Mà nàng không có Zakiel tiến hành phụ trợ, chỉ có thể trước từ hỏa diễm pháp tắc bản nguyên quá độ đến tia sáng pháp tắc bản nguyên trên. Lại từ tia sáng pháp tắc bản nguyên làm ván nhảy, tìm hiểu thời gian pháp tắc. Cũng may Zakiel đúng thời gian pháp tắc tìm hiểu vẫn tồn tại, vì nàng tiết kiệm được một số lớn thời gian. Sau đó, nàng hoàn toàn trưởng khống thời gian pháp tắc, trở thành thời gian tôn giả. Trở thành thời gian tôn giả không lâu sau, liền triệt để nắm trong tay lôi điện, phong chi pháp tắc bản nguyên lưỡng trùng tiếp cận gian phép tắc bổn nguyên. Hiện tại, nàng có thể bằng vào quang lúc, xét lúc hoặc là gió lúc quy luật tiến hành dung hợp, đột phá đứng đầu vũ trụ. Cũng có thể tuyển trạch tinh tu không gian pháp tắc, lấy thời không vì dung hợp đột phá đứng đầu vũ trụ. Bất quá, trong lòng nàng còn có một cái kế hoạch lớn, là phòng nhất chiêu giết chết 6.000 dư danh dị tộc vũ trụ tôn giả tin tức khiếp sợ toàn bộ nguyên. Thủy vũ trụ, bực này lớn tin tức, hỗn độn thành chủ tự nhiên là trước tiên gửi cho Kurumi. Nhưng là Kurumi vẫn không có hồi âm, điều này làm cho hỗn độn thành chủ nghi hoặc xác nhận sư tổ ở lại ban đầu vũ trụ thần lực phân thân vẫn tồn tại như cũ sau. Hỗn độn thành chủ cũng không có ở tham dự vào. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.